Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1228, vô cực nhân ma. Sinh tại hư vô, không cha không mẹ, không có thiện ác chi phân, lại chân thực tồn tại giữa thiên địa, từ chân vô danh trong miệng, từ ngôn biết được ma luyện chi pháp tối cao một tầng con rối tên là vô cực nhân ma. Mà vô cực nhân ma đặc thù. Cùng hắn từ ngôn từ rừng kiếm cực kỳ cùng loại, vô cực nhân ma sẽ từ từ trưởng thành, mà lại xưa nay sẽ không khóc, tựa như năm đó thuận thiên hà thủy mà đến tiểu đạo sĩ. Vô cực nhân ma có được thần hồn của mình, đã thoát ly khôi lỗi phạm trù, lại không phải chân chính người, mà là một loại không nhận thiên địa chỗ thừa nhận quái vật. Đồng tử bắt đầu càng co lại càng nhỏ, từ ngôn tâm thần đang phập phồng. Trong mắt trái ẩn ẩn có tinh văn hiện lên, nhấp nhô hầu kết bên trong có kinh hô gào thét bị gắt gao áp chế. Một giọt mồ hôi lạnh thuận thanh tú mặt xia hạ xuống, tí tách, mồ hôi lạnh rơi, dần dần tiêu tán thành không khí, mà đáy mắt chấn kinh thì càng ngày càng sâu. Không có khả năng, không thể nào là khôi lỗi nhân ma, chấm ngoặc kép, trong lòng từ nói, trở nên lộ vẻ do dự. Từ ngôn nghĩ đến hắn chân chính lai lịch, hắn thuận thông thiên hà mà đến, hắn từ thần mộc đỉnh rơi xuống, sau đó bị thiên hà chi thủy gánh chịu, đã tới tinh châu đại địa, trên trăm thậm chí hơn ngàn năm dọc theo sông mà xuống. Như thế lâu dài lữ trình, cho dù là cường giả tàn hồn chỉ sợ đều muốn tiêu tán. Làm sao huống tại lữ trình bên trong còn muốn cùng địch nhân cường đại không ngừng ác chiến? Khó nói. Ta thật là một cái khôi lỗi. Cũng chỉ có khôi lỗi nhân ma loại quái vật này. Mới có thể bị thiên đạo cấm chế ra thân. Chấm ngoặc kép. Đắng chát tâm ngữ. Mang theo vạn vậy không cam lòng cùng không thế nào. Nếu như loại này suy đoán coi là thật. Như vậy hắn từ ngôn từ rừng kiếm cũng không phải là nhân tộc. Mà là một cái chân chính quái vật. Ngôn huynh. Nghĩ gì thế? Sẽ không đem ngươi chính mình trở thành vô cực nhân ma đi. Tài một bên truyền đến chân vô danh hỏi ý, từ ngôn từ trong suy nghĩ kinh tỉnh lại, nói, đúng vậy a, ta khả năng quả nhiên là vô cực nhân ma, đừng có nằm mộng ngôn huynh, ta cũng muốn trở thành vô cực nhân ma, siêu việt thiên linh bảo bản thể, có thể xưng tồn tại vĩnh hằng bất diệt, có thể cùng chân tiên sánh ngang uy lực, ông trời a, để ta biến thành nhất tôn vô cực nhân ma đi. Chân vô danh ngửa nhức đầu uống, loại kia mong đợi cũng không giống như làm ra vẻ, giống như trở thành vô cực nhân ma với hắn mà nói là một loại vinh hạnh lớn lao đồng dạng. Người thật nghĩ trở thành vô cực nhân ma, đến lúc đó coi như không phải nhân tộc, từ ngôn có chút không hiểu, có thể thu được vĩnh hằng bất diệt cơ hội, ai đi quan tâm có phải hay không người nha. Chân vô danh giải thích ngược lại là không sai. Nhân ma có tốt như vậy a? Chung quy là cái quái vật. Từ ngôn thở dài nói. Vô danh huynh, nếu như ta thành vô cực nhân ma, sau cùng muốn đi tới đâu đây? Có lẽ là sinh ra một loại đồng mệnh tương liên cảm khái. Đối với tàn khuyết chi thân chân vô danh, từ ngôn cảm thấy thân thiết mấy phần. Bất quá hắn lần này từ nói như vậy hỏi thăm qua về sau. Có được lại là người ta chào phúng. Đừng có nằm mộng tiểu sư thúc, người đời này đều thành không được vô cực nhân ma. Chân vô danh sắc mặt khinh bỉ nói ra, đừng nói nhân ma, tiên ma thần ma đều cũng không như ngươi vậy hỏng. Bạn bè tác dụng, chưa chắc là mọi thứ đều sẽ trợ thủ. Có đôi khi một câu khuyên bảo, so với tất cả trợ giúp đều muốn trọng yếu. Đương nhiên, có lẽ câu này khuyên bảo từ không diện ý, hoặc là chân chính dụng ý chỉ là mỉa mai mà thôi. Vạn nhất vô cực nhân ma học xấu đây. Từ ngôn cười ha ha. Lung lay đầu. Tản ra những cái kia cũng vô căn theo suy đoán cùng suy đoán. Hắn không nên là nhân ma. Bởi vì lão đạo sĩ sẽ không lấy phân thân tàn hồn đuổi vào linh bảo giới chỉ vì cứu hắn từ ngôn một mạng. Hồng Nguyệt cũng sẽ không vì một bộ nhân ma quái vật mà xả thân cùng ma ảnh đồng quy vu tận. Ta không phải nhân ma. Ta là người. Trong lòng thấp nói, theo chân trời dâng lên thử ánh sáng trở nên khẳng định lên. Hắn là từ ngôn, đến từ Thừa Vân Quan, suýt nữa bị nhân ma mà nói dung chuyển tâm thần. Từ Ngôn tự giễu cười một tiếng, xem ra là gần nhất tâm thần không yên. Không chỉ lo Âu sư huynh tình cảnh của bọn hắn, còn muốn lo lắng hồn ngục truy tung. Càng bởi vì khám phá Hiên Viên Tuyết cùng Bàng Hồng Nguyệt trong cõi U Minh liên quan. Để Từ Ngôn tâm thần thủy chung đang phập phồng không chừng. Nơi xa, chân trời một đường xanh thẳm, hải vực đã không xa. Ma luyện chi pháp đến tột cùng là ai sáng tạo? Lưu tại Bắc Châu vực kỳ công thế mà không phải ma tộc đồ vật. Đối với ma luyện chi pháp tồn tại, Từ Ngôn tiếp lấy trước đó lời nói để nói. Tự nhiên là nhân tộc ta cao nhân sáng tạo. Trần Vô Danh lộ ra 10 phần tự hào. Nói, chỉ bằng ma tộc đám kia khát máu ra hỏa, có thể sáng chế ma luyện chi pháp như thế kỳ dị pháp môn a. Không phải ta thổi, nhân tộc ta mới là vạn vật chi linh. Câu nói này không phải là không có đạo lý. Sáng tạo ra ma luyện chi pháp cao nhân, nhất định là một vị tán tiên cường nhân. Nói nữa ngày, nguyên lai liền Chân Vô Danh cũng không biết ma đạo luyện chi pháp chân chính tồn tại. Nhìn thấy Từ Ngôn liếc tới một chút, Chân Vô Danh cảm nhận được đối phương thật sâu ác ý. Cỗ này ác ý quy nạp chỉ có 3 chữ. Cái kia chính là xem thường. Về sau nếu có cơ hội, chúng ta liên thủ xông vào một lần Bắc Châu vực. Chẳng phải là ma luyện chi pháp đỉnh phong vô cực nhân ma a? Chúng ta đi tìm đến không được sao? Chân Vô Danh nói đến phóng khoáng. Trên thực tế đánh chết hắn đều không muốn đi ma tộc lượt Bắc Châu vực. Vô cực nhân ma tế luyện phương thức, liền kiếm vương điện đều không có. Từ Ngôn hỏi, vì sao ngươi cho rằng sáng chế ma luyện chi pháp cường giả nhất định là tán tiên đây? Kiếm vương điện ma luyện chi pháp chỉ có vô cực nhân ma cái tên này mà. Thôi, ta thấy tận mắt khác lấy công pháp thạch bi, cũng không có phương thức tu luyện. Về phần bản công tử đoán tán tiên nha, là bởi vì một bộ khác kinh thiên kiếm pháp. Chân Vô Danh hay nói, đàm luận nữa ngày hắn cũng miệng đắng lưỡi khô. Gặp Từ Ngôn cầu chi nhược khát bộ dáng, Chân Vô Danh âm thầm đắc ý, cố ý treo đối phương khẩu vị. Nói, tại tu tiên giới có cái quy củ, bất kỳ đầu mối hoặc là nghe đồn, kỳ thực đều có thể bán. Một số tu sĩ muốn biết được tin tức gì, thuận tiện nhất biện pháp đúng vậy dùng tiền mua. Kỳ thực chưa hẳn cần linh thạch, tỉ như một ít linh đan a, linh tử a, kỳ chân dị quả hoặc là pháp bảo hàng ngũ, đều có thể đổi lấy muốn phải biết tin tức. Điểm này Ngôn huynh hẳn là minh bạch đi. Nhướng mày Chân Vô Danh. Nó dụng ý có thể xưng người qua đường đều biết. Vô Danh huynh đây là treo giá đi. Từ Ngôn giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Vậy thì nhìn tiểu sư thúc đối với ta trong miệng tin tức, đến cùng có nhìn hay không nặng. Hắc hắc, Chân Vô Danh vỗ nhẹ mặt bàn, đắc ý nói. Không phải bản công tử nói khoác. Ta biết kinh thiên kiếm pháp đúng vậy kiếm vương điện chân chính tuyệt học. Kiếm chủ đại nhân thi triển kiếm đạo. Người muốn a, dính đến tán tiên cường giả tin tức, có thể không đáng tiền a, Vô Danh huynh ra cái giá tốt. Từ Ngôn ngược lại là 10 phần thống khoái, liền ưa thích tiểu sư thúc loại đau này nhanh người. Chân Vô Danh cũng nghiêm túc, vỗ bàn một cái, duỗi ra một cây ngón tay cái, nói, không cần nhiều, tin tức này ngươi ra 100 vạn linh thạch liền đủ. Thế nào, tiện nghi đi, bịch một tiếng. Mấy cái bình rượu bị Từ Ngôn rơi trên bàn, giấy dán đẩy ra, lập tức mùi rượu bốn phía. Chân Vô Danh không rõ ràng cho lắm, hồ nghi mà hỏi, linh tử đáng giá mấy đồng tiền, Ngôn huynh đây là ý gì? 100 vạn linh thạch không có. Từ Ngôn nhất chỉ bình rượu, nói, ta chỉ có 100 vạn cân quân hà tử, mời Vô Danh huynh nếm thử tốt. PS, sinh bệnh, tạm thời 2 canh. Thứ lỗi, rất nhanh khôi phục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.